Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Thái giám. Khó khăn. Chơi đùa. Là ám chỉ nàng đối tân thế giới cách mạng quân cùng tính nhân dân chất cái nhìn sao? Chơi đùa. Là ở suy đoán nàng chân thành cùng không? Tần Ngư chợt cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hắn ngực. Đó là đối với tâm vị trí. Bất luận tiên phàm, muốn đều là đối phương tâm không phải sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, trước để bụng trước nghiêm túc người liền trước thua. Nàng nâng cằm, ta cảm thấy, người đại khái không phải là làm ta muốn nhận thua nam nhân. Bởi vì ngay từ đầu ngươi liền trước thua. Tỉ như vì nói cái gì thiếu ngươi ở ta nơi này lời nói đặc biệt nhiều. Này không phải cái hảo dấu hiệu a, Tô Pháp Y, Nga. Đây là chân chính khiêu khích. Tô Lận sẽ phẫn nộ phản kích sao? Nhíu mày, nhấp môi, khóe miệng ép xuống. Tần Ngư có thể từ này đó biểu tình chi tiết nhìn ra người này cảm xúc. Không vui, phẫn nộ, khắc chế, bình tĩnh. Đúng vậy, cuối cùng bình tĩnh. Thật lợi hại a, này đều khắc chế. Tần Ngư cảm giác lược phức tạp, là nên vì người này khắc chế lực mà tăng lên hắn khó phá được trình độ đâu. Vẫn là cảm khái chính mình mị lực không đủ đâu. Bất quá nàng cũng cảm thấy bước tiếp theo người này nên buông ra nàng. Quả nhiên, Tô Lận tay đang muốn triệt khai, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Tần tiểu thư, người phía trước cũng chưa ăn. Nơi này có một chút tiểu thái. Người có lẽ, kẽo kẹt một tiếng, ngoài phòng Tiêu Đình Vận nói lọt vào tai. Hai người trạng thái cũng nhập nàng mục. Ba người đều trầm mặc. Trầm mặc chung, mặt sau Tiêu Đình Diễm còn cầm rổ. Cũng thấy được, vì thế biến thành bốn người trầm mặc. Sau đó vấn đề tới. Rốt cuộc nên là ai trước đánh vỡ loại này xấu hổ đâu. Tiêu Đình Vận thần sắc nhàn nhạt. Tần Ngư có chút khẩn trương. Tô Lận cười lạnh. Mạc Danh có một loại chứng chứng xấu hổ cùng chứng chứng tam giác ái muội hơi thở. Đồ ăn ta mang đến. Ăn sao? Lời này là Tiêu Đình Diễm nói. Thiếu soái thực bình tĩnh. Tần Ngư thuận thế chuồn ra Tô Lận. Bàn đông, phạm vi, ăn, ta có điểm đói. Sau đó 2 phút sau, Tần Ngư bưng một chén mì ngồi ở cầu thang thượng. Chiếc đũa cuốn lên mặt. Thử lưu thử lưu. Tiêu Đình Vận không biết khi nào ngồi ở bên người nàng. Không nói lời nào, Tần Ngư quay đầu xem nàng. Người nấu, ăn rất ngon a, từ nhỏ đến lớn ăn qua ăn ngon nhất mặt. Không phải, người khác nấu, Nga, kia cảm giác giống nhau. Tiêu Đình Vận một tay chống cằm, ôn nhu lại thục nhã mà nói. A Diễm, cũng chính là ta đệ nấu. Thiệt hay giả, Tiêu Đình Diễm. Thiếu soái sẽ nấu mì, cẩn thận nhấm nháp. Vẫn là man có tư vị. Tiêu Đình Vận cười. Tần tiểu thư là sợ đắc tội chúng ta sao? So sợ đắc tội càng cao cấp một ít. Ta là ở lấy lòng các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Tần Ngư một bên ăn mì. Vừa nói êm tai nói. Không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Tiêu Đình Vận. Tần tiểu thư đã cứu ta mệnh. Đã không cần lấy lòng. Phải không? Nhưng ngươi còn không có tán thành ta a. Ta có ngoại quài, ta cái gì đều biết. Tần Ngư giật nhẹ khóe miệng. Muốn nói gì? Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Tiêu Đình Vận biểu tình. Bỗng nhiên tay run lên. Kiều kiều, a, không sai. Tiêu Đình Vận vừa mới biểu tình rõ ràng không quá thoải mái. Ta đều nhìn đến nàng nắm tay đầu. Ở cực cực khổ khổ ra mặt dày liêu nhiều như vậy thứ lúc sau. Ngươi thành công thành nàng tình địch. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Tần Ngư, ta lựa chọn cẩu mang, tức giận. Cảm giác mặt đều ăn không vô. Kiều kiều chạy ra. Một giây đồng hồ tới chiến trường. Không, tới nàng bên người. Chi sau đứng lên, mở miệng. Này mẹ nó bề ngoài giống heo. Hành vi giống cẩu a. Tần Ngư nhìn hắn một cái. Muốn ăn, kiều kiều mãnh gật đầu. Tần Ngư, hảo đi. Sau đó thử lưu đem mặt một hơi toàn ăn. Kiều kiều sửng sốt, bỗng nhiên một mông ngồi xuống trên mặt đất. Hai chỉ miêu chảo tử đặt ở trên đùi. Đấu Đại nước mắt liền như vậy xuống dưới. Tiêu Đình Vận, này, người nuôi lớn Miêu. Tần Ngư, ngượng ngùng, chê cười. Tiêu Đình Vận, cùng ngươi rất giống, diễn nhiều, kiều kiều dáng vẻ này ai đều chịu không nổi. Tần Ngư cuối cùng đem nước lèo đều cho hắn. Vỗ vỗ tay, nàng hỏi Tiêu Đình Vận, muốn hiện tại cùng ngươi hội báo hạ kết quả sao? Hay là nấu một chén mì công phu? Tần Ngư cũng đã có phát hiện. Chờ một lát, đi vào nói đi. Hai người đứng dậy vào nhà. Phát hiện hai cái nam nhân tức giận có chút không thích hợp. Tiêu Đình Vận nhìn hai người liếc mắt một cái. Hỏi Tô Lận, Tô Pháp Y nhưng có phát hiện. Xin lỗi, cũng chỉ có thể xác định người này là sống lột da người sau trọng gián ở thân thể trên dưới táng. Ngạch, này đã là rất lớn phát hiện. Bất quá này cũng quá thảm. Tần Ngư không phải Pháp Y. Vô pháp có Tô Lận nhằm vào da người cùng cốt cách biểu hiện liền đoạn ra nguyên nhân chết chuyên nghiệp tính. Nhưng nàng cũng có hắn am hiểu. Quan tài thực sạch sẽ. Không có bùn đất cho bụi bám vào dấu vết. Ta nói chính là từ vi mô góc độ tới xem. Nếu dùng kính lúp nhìn kỹ này quan tài, sẽ phát hiện mặt trên mộc chất thượng vẫn chưa chạm vòng nhiều ít bụi đất. Bao gồm quan tài cái đáy. Nếu nó ý nghĩa trọng đại, kia từ nó ra mộ bắt đầu nên xuất phát từ bị bí mật bốc xếp và vận chuyển chung trạng thái. Không dám đường hoàng quá thị. Có thể cho rằng nó từ ra mộ bắt đầu bản thể liền rất thiếu tiếp xúc ngoại giới. Thẳng đến nó tiến 101 thuyền hàng. Tần Ngư nói như vậy thời điểm, những người khác cũng theo bản năng đi quan sát cái này quan tài. Đại buổi tối, chỉ có ánh nến, chỉ có thể dùng đèn pin gần gũi quan sát. Nhưng kỳ thật không cần, bởi vì Tiêu Đình Vận nói, đích xác như thế, nghiễm nhiên đã dùng một ít khí cụ quan sát quá xác định dường như. Tiêu Đình Diễm biết chính mình tỉ tỉ tính cách, thẳng đến này bốn chữ còn ý nghĩa nàng khẳng định đã đem nó ở Thiên Tân Vệ Thượng 101 thuyền hàng phía trước vận chuyển tình huống cũng điều tra. Cơ bản nhận định Tần Ngư cách nói, nhưng đối cái này quan tài, hắn ngay từ đầu liền không hỏi đến. Hôm nay buổi tối tự mình đưa tỷ tỷ lại đây, cũng coi như là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc. Nếu từ Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận lời nói việc làm cùng biểu tình tới phán đoán, hắn có dưới suy đoán, các người ý tứ là này quan tài là chưa từng như giống nhau nhập liệm hạ táng. Ít nhất không phải đơn giản thổ táng, ít nhất là đặt ở trống vắng sạch sẽ mộ táng không gian. Nếu có như vậy rộng mở sạch sẽ không gian, cũng nên có lăng mộ thể. Nếu là lăng mộ, liền tất có địa vị. Địa vị, Tô Lận thấy rõ đến Tiêu Đình Diễm ý tứ trong lời nói. Bổ sung, ta vừa mới cẩn thận quan sát hạ người này làn da trạng thái. Sinh động như thật, như là chưa bao giờ thối rữa quá dường như. Hẳn là dùng một ít đặc thù chống phân hủy thủ đoạn. Ta đây liền dùng nó làn da trạng thái cùng cốt cách tới phỏng đoán hắn tuổi tác. Đại khái là 28 đến 30 tuổi chi gian. Nhưng gặp thiến thời gian ít nhất có 20 năm trở lên. Tiêu Đình Diễm, tương đương ấu niên kỳ liền gặp thiến. Thái giám, hắn nói xong mới cảm thấy không ổn. Bởi vì nơi này có hai cái chưa lập gia đình nữ tính ở Tô Lận cũng liếc qua đi. Kết quả từ Tiêu Đình Vận trên mặt thấy được cố ý làm lơ lãnh đạm. Từ Tần Ngư trên mặt, thấy được hơi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Thẹn thùng, không, Tô Lận đệ nhị phản ứng chính là nữ nhân này là tò mò cùng nhảy nhót. Nhưng lại ra vẻ rụt rè. Hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Tần Ngư chính là cảm thấy chính mình đã ở Tiêu Đình Vận trước mặt hư hư thực thực. Tiểu Tam, kia tất nhiên đến thu một chút tao lãng tiện. Chuyên doanh một chút thuần phát thiên chân khí chất. Đối thiến gì đó, quyết không thể quá hưng phấn, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.